Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 393, quân tử có thể khi chi dĩ phương. Vì cái gì hiện tại liền động thủ, muốn tại trong tay Định Thiên Ti đoạt thức ăn trước miệng cọp. Còn có một càng sâu tầng nguyên nhân, Tần Dương không cho tiểu nhân ma nói, lòng người hiểm ác. Vẫn là đừng để vừa mới dài lệch ra tiểu nhân ma tiếp xúc quá nhiều việc này đồ vật. Hắn đúng nhân ma, tại trong mắt người khác, hắn lúc nào cũng có thể lại biến thành oán ma. Chân chính đại ma đầu, muốn giết chết, khả năng đều muốn dùng thật lâu thời gian mới có thể giải quyết. Hắn nếu chỉ chấp nhất tại báo thù còn tốt, tại chính thức đại lão trong mắt, hắn chỉ một có sức mạnh, hiểu phân tắc. Lại như cũ bị chấp niệm khống chế thúc đẩy nhân ma. Hắn sẽ không hiểu được lấy hay bỏ, cũng sẽ không hiểu được từ lâu dài góc độ phân tích lợi và hại. Sẽ chỉ biết có cơ hội liền lên, nhìn thấy cừu nhân liền giết, nhiều nhất cũng chỉ là một bị chấp niệm trưởng khống tên lỗ mãng mà thôi. Lấy trước mắt tạo nên tình huống, ngoại trừ tiểu nhân ma địch nhân. Đại lão sẽ không nhảy ra muốn đi tiêu diệt tiểu nhân ma. Bởi vì đây là hiến quốc công phiền phức, mà tiểu nhân ma cũng không đáng đến bọn hắn đi chủ động động thủ. Bài trừ đến báo thù điểm này, hiện tại tiểu nhân ma cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Còn nếu là tiểu nhân ma tại có cơ hội đi lúc báo thù, suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc đến lâu dài hậu quả. Quả thực là chịu đựng không có động thủ. Vậy cái này loại trời sinh ma đầu, ngay lập tức sẽ gây nên không ít người coi trọng. Tại nắm đấm không đủ để đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dấu dốt luôn luôn phải có. Giả kẻ yếu đúng, giả xuẩn giả tên lỗ mãng cũng đồng dạng là. Đây chính là Tần Dương tại sao phải hiện tại động thủ nguyên nhân. Từ lâu dài góc độ cân nhắc, cùng bị chân chính có thể làm quyết định đại lão coi trọng. Còn không bằng đem Định Thiên Ti đắc tội. Coi như hiện tại đắc tội Định Thiên Ti. Định Thiên Ti cũng không có tinh lực tới đối phó tiểu nhân ma. Thật đem một hiểu được chút phân tắc. Vẫn rất lý trí. Kỳ thực đúng bị chấp niệm trưởng khống nhân ma ép. Bọn họ cũng sẽ không muốn kết quả như vậy. Trong lòng Tần Dương thở dài. Chính mình cũng sắp bị mình cảm động khóc, dụng tâm lương khổ, vì không cho trời sinh ma đầu tiếp xúc đến lòng người phức tạp nhất nơi âm u nhất. Liền tự mình đem những này nâng lên tới, Tần Dương vuốt vuốt gương mặt, lần nữa kiểm tra một chút ở chỗ này bố trí trận pháp. Chỉ cần vây khốn phi thuyền một đoạn thời gian như vậy đủ rồi. Không cần thiết làm quá tốt. Dù sao lần này hắn cũng không chuẩn bị che giấu tung tích. Dù sao, người ta đều một miệng hắc hoa nện vào trên mặt hắn. Không thích đáng biểu thị một chút. Người khác còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ. Tiểu nhân ma chuyện, tự nhiên là không có quan hệ gì với mình. Mình chỉ đến kéo cái chân sau. Cho tiểu nhân ma sang tạo điểm điều kiện. Để tiểu nhân ma đi thay trời hành đạo. Thuận tiện lại nói cho một chút người phía sau. Hắc hoa nện vào trên mặt mình đúng cái đánh sai đặc biệt sai quyết định. Là được làm thế nào? Làm được trình độ gì? Liền muốn hào hào nắm chắc một chút. Mắt thấy hắc ngọc phi thuyền bay qua. Tần Dương lập tức khởi động trận pháp. Quanh mình thấy hết thảy. Chớp mắt thay đổi. Bố trí ra găng tắc thiên nhai cấm. Đem không gian áp xúc đến cực hạn. Tại trận pháp thôi động ra trong nháy mắt, bay ở giữa không trung hắc ngọc phi thuyền, liền bị trực tiếp bao quát tiến vào trận pháp phạm vi. Chòm sao lóng lánh, trận pháp biên giới không gian vặn vẹo, tính cả đến vặn vẹo hư không, trời mới biết rơi vào đi vào sẽ bị cuốn tới địa phương nào. Từng viên lưu tinh, lôi cuốn lấy thần quang sáng chói cái đuôi, từ phi thuyền khía cạnh gào thét mà qua. Nhấc lên từng cơn sóng gợn, chẳng qua một cái hô hấp, liền đem phi thuyền bên ngoài phòng hộ cưỡng ép đánh nát. Một sợi khí xám, cũng thừa dịp linh khí hỗn loạn, ba động nhất kịch liệt trong nháy mắt, lẻn vào đến phi thuyền bên trong. Mà lúc này, Tần Dương phủi mông một cái, nghênh ngang bay đi lên, nhìn giữa không trung hắc ngọc phi thuyền, ác nhân cáo trạng trước, nghiêm nghị hét to, ai như thế không có mắt, không thấy được sáng loáng trận pháp ở chỗ này bày biện. Còn một đầu đâm tiến đến, nếu không phải người bản thiện tâm, kịp thời điều chỉnh, các ngươi ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Cút nhanh lên, đợi đến Tần Dương bay đi lên, cùng phi thuyền cân bằng, liền thấy Hàn An Minh một bộ chết cha suy dạng, nhíu lại mặt không nói một lời nhìn Tần Dương. Tần Dương kinh hãi, vội vàng lộ ra nụ cười vừa chắp tay. Ai nha, hóa ra Hàn đại nhân, ngươi cũng vậy, quá không cẩn thận, ta ở chỗ này luyện chế một trận bàn, ngay tại thí nghiệm đâu, ngươi làm sao lại một đầu xông vào? Không phải ta nói, Hàn đại nhân, thủ hạ của ngươi thật sự thật không có nhãn lực kinh. Ta liền sợ hãi có người xông tới, còn chuyên môn dựng lên tấm bảng. Tần Dương thuận thế nhất chỉ thấy trận biên giới pháp, một tòa trụi lùi trên đỉnh núi, cắm một tấm bảng gỗ, trên đó viết bốn chữ lớn, phía trước nguy hiểm. Hàn An Minh há to miệng, trong lòng trực khiếu suối quẩy, bọn họ bay ở 3000 trượng cao địa phương, ai sẽ chú ý phía dưới trên đỉnh núi một thẻ gỗ tử. Tần công tử, ngươi đây là lại muốn làm cái gì? Hàn đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Các ngươi xâm nhập ta địa phương, nếu không phải ta kịp thời thu tay lại, cưỡng ép điều tiết khống chế trận pháp, các ngươi sớm đã bị đập chết. Hiện tại ta trận bàn báo hỏng, ta đều không nói ngươi đây. Ngược lại ngươi tốt, còn nói ta muốn làm gì? Định Thiên Ti không tầm thường a. Định Thiên Ti liền có thể tùy ý bị cắn ngược lại một cái. Cái này, Hàn An Minh không phản bác được, là vừa rồi thấy rõ, quần tinh rơi xuống, đúng là không có một viên đập trúng phi thuyền, mỗi một đều được điều chỉnh phương hướng, mưu cầu khác đập trúng phi thuyền. Được rồi, ta người này luôn luôn rộng lượng, mà lại có tiền, không phải là một tòa trận bàn a. Trung luyện tốt, Tần Dương xuất ra một bầu rượu, tự mình bay đến đầu thuyền, lấy thêm ra một bàn gỗ nhỏ, bày ở bong tàu bên trên. Thời gian ngắn như vậy liền gặp lại Hàn đại nhân, cũng chúng ta hữu duyên, đến uống hai chén, chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Ta không cùng ngươi mang thù. Tần công tử, ta còn có chuyện quan trọng, ngày khác. Nhưng họ Hàn, ngươi có ý tứ gì? Ta không so đo hiện tại, cũng không so đo quá khứ, còn xin ngươi uống rượu, ngươi vậy mà không chịu cùng ta uống hai chén. Tần Dương đem rượu ấm phóng tới trên mặt bàn, trừng mắt, nếu là ngươi xem thường ta người Tần mỗ, cứ việc nói thẳng, chúng ta liền hảo hảo nói một chút. Trong lòng Hàn An Minh thầm nói suối quẩy, làm sao lão đụng phải cái này tai tinh, đụng phải hắn chung quy không có chuyện tốt. Hết lần này tới lần khác người này như quen thuộc, có chút không có ra mặt, không hiểu thận trọng là vật gì. Tần Dương đem lời đều nói chết rồi. Hôm nay, hắn nếu là uống cái này rượu, về sau còn không chừng bị làm sao nhớ thương. Tần công tử nói qua lời, chỉ uống hai chén rượu nhạt, từ không gì không thể. Tần Dương cười ha ha, tự mình cho Hàn An Minh rót rượu. Đây chính là ta tại Tử Hải lấy được túy sinh mộng tử. Chính là một vị kinh tài tuyệt diễm hải yêu cất, ủ lâu năm mấy ngàn năm, uống say tức tử, nhưng rượu là thật tốt, khắp thiên hạ không còn chi nhánh, ta cũng chỉ còn lại một điểm, trong ngày thường ta đều không bỏ được đến chiêu đãi người. Châm rượu, Tần Dương dẫn đầu nâng chén, một ngụm uống vào, sau đó dư vị sau một hồi lâu, mở to mắt thở dài một tiếng. Hàn An Minh đi theo nâng chén, thưởng thức được, con mắt cũng không khỏi sáng lên, đích thật là trên đời hiếm thấy rượu ngon. Đến, Hàn đại nhân, ta mời ngươi một chén nữa. Từ ngày mai bắt đầu, người ta dĩ vãng ân oán, xóa bỏ, ta cũng không trách ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Chúng ta giang hồ gặp lại, Hàn đại nhân nếu là ngươi cảm thấy có thể, chúng ta liền đụng một, tốt, tới, hóa giải điểm ấy tiểu ân oán. Hàn An Minh đương nhiên nguyện ý, trên thực tế, hắn đúng thật không muốn cùng Tần Dương đòn khiêng, chung quy không có chuyện tốt, quân tử hứa một lời, có chết không hối hận. Tần Dương nâng chén, quân tử hứa một lời, có chết không hối hận. Hàn An Minh cũng cùng một chỗ nâng chén, hai người trên bong thuyền uống cao hứng, Hàn An Minh cao hứng, Tần Dương cũng cao hứng, nói lời, đó cũng là chân tâm thật ý, bắt đầu từ ngày mai, bọn họ liền lại không ân oán, Tần Dương cũng sẽ đem Hàn An Minh từ tiểu bản bản thượng tính toán đi. Ba chén, Tần Dương một bên rót rượu, một bên thuận miệng hỏi một câu. Hàn đại nhân, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ta đặc biệt muốn biết ngươi cảm giác gì. Ngươi nói, ta đặc biệt muốn biết, chuyện lần này gây như thế lớn, còn thúc đẩy sinh trưởng ra nhất cá nhân ma. Những người này liền xem như bất tử, cũng biết bị tước đoạt chức vị, lưu vong xuất cảnh, đến lúc đó nhân ma vẫn là sẽ giết bọn họ. Ngươi phí như thế lớn kinh, còn muốn dẫn bọn hắn trở về. Mưu đồ gì? Chức trách của ta là được tra rõ ràng ngọn nguồn, tra ra chân tướng, lại đem người mang về, xử lý như thế nào? Không phải ta cần cân nhắc, Hàn đại nhân như thế kính nghiệp người, quả thực không thấy nhiều. Tần Mỗ bội phục, đến, ta mời ngươi một chén nữa. Ngay tại hai người uống cao hứng, trong khoang thuyền, một sợi khí xám hóa thành tiểu nhân ma bộ dáng, bên trong là một đầu hành lang, như cùng tử lao, hai bên đều từng tòa nhà tù, mỗi người đều đơn độc nhà tù, căn bản không cho bọn họ cơ hội tiếp xúc. Hành lang bên trong cũng chỉ có hai cái người của Định Thiên Ti, định thời gian xác định vị trí đến tuần tra một lần, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hàn An Minh tự mình tọa trấn bong tàu, phi thuyền duy nhất xuất nhập cảng, ngay tại bong tàu, có việc cũng bong tàu bên trên trước xảy ra chuyện, có vừa rồi mạo hiểm, người của Định Thiên Ti thông lệ đến dò xét một lần. Không có phát hiện vấn đề gì, liền tự mình trở lại nghỉ ngơi vị trí, chờ lấy phi thuyền đến, tiểu nhân ma hiện thân, hai người còn chưa làm ra cái gì động tác đâu. Liền bị tiểu nhân ma một chút khống chế tâm trí, ra vào sợ hãi của mình bên trong không cách nào tự kềm chế, bị tiểu nhân ma một bàn tay đập choáng tới. Tiểu nhân ma theo nhà tù một gian du đãng qua, hóa thành một sợi khí xám không ngừng xuyên thẳng qua. Trong lúc đó gặp được cơ bản không có quá lớn cảnh giác tuần sát người, liền đem nó đánh ngất xỉu ném ở một bên. Ngắn ngủi sau một nén nhang, tiểu nhân ma nặng tại cửa vào vị trí xuất hiện, hắn không có vội vã ra ngoài, mà lần nữa hóa thành một sợi khí xám, bám vào đến cửa vào một người thủ vệ trên thân. Mà phía ngoài bong tàu, Tần Dương cùng Hàn An Minh không sai biệt lắm cũng uống xong rượu. Tần Dương thu hồi bầu rượu, đối Hàn An Minh vừa chắp tay, một mặt chân thành tha thiết nói. Hàn đại nhân ngực rộng tựa như biển, Tần Mỗ bội phục rất, yên tâm, ta người Tần Mỗ luôn luôn là nói được thì làm được. Bắt đầu từ ngày mai, giữa chúng ta liền lại không ân oán, lần sau gặp được Hàn đại nhân, ta nhất định còn mời Hàn đại nhân uống rượu. Tần công tử khách khí, ta còn có công vụ mang theo. Thật sự, Hàn đại nhân công vụ quan trọng, ta cũng không nhiều làm phiền. Chúc Hàn đại nhân số làm quan thuận buồm xuôi gió, cáo từ. Tần Dương vừa chắp tay, quay người nhảy xuống phi thuyền, biến mất không thấy gì nữa. Mà Hàn An Minh đứng tại bong tàu biên giới, nhìn qua Tần Dương đi xa bóng lưng, đáy lòng thầm nghĩ, Tần Dương tuy nói là thần triều bên ngoài xuất thân, thế nhưng xem như một đầu hảo hán, Nói cho cùng hắn lần này cũng người bị hại, bị những người kia vu oan hãm hại. Phi thuyền đi xa, chẳng qua thời gian một nén nhang, chỉ thấy phía sau cửa khoang mở ra, một cái thủ hạ che lấy cái ót, sắc mặt hoảng sợ từ bên trong vọt ra. Đại nhân, xảy ra chuyện, chết hết. Hàn An Minh giật mình, vội vàng vọt vào theo. Người ở bên trong, có chút chưa từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Từng gian nhà tù đại môn, đang bị dưới tay người mở ra. Nhưng bên trong một người sống cũng không có. Nhưng mà, ngay tại một đám người bởi vì cái này đột phát tình huống, loạn thành một bầy, đều vọt vào trong khoang thuyền. Một sợi khí xám từ trên người một người rơi xuống, theo buồm nhỏ trên tàu đại môn, bay ra ngoài, rơi xuống phi thuyền, biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, muốn truy à? Truy cái gì truy? Truy ai? Nhân ma, nói nhảm, ta cũng biết đúng nhân ma. Sắc mặt Hàn An Minh xanh xám đi ra buồng nhỏ trên tàu. Còn có cái gì có thể nhìn? Nhân ma hạ thủ, áp giải phạm nhân, đều chết thấu thấu, đều thần hình câu diệt. Sẽ nghĩ tới vừa rồi hết thảy. Tần Dương từng câu nói ở trong lòng thổi qua. Hàn An Minh che ngực, cảm giác một ngụm lão huyết giấu ở ngực. Muốn ói đều nhả không ra. Từ ngày mai bắt đầu, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Quân tử hứa một lời, có chết không hối hận. Những người này chung quy khó thoát khỏi cái chết, làm gì mang về. Giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ vì sao là từ ngày mai bắt đầu. Bởi vì hôm nay lại kết thù kết oán, là lại hồi tưởng một chút toàn bộ quá trình. Hàn An Minh lại nghẹn khó chịu, kém chút biệt xuất nội thương. Không phải người ngu, đều biết, đây là Tần Dương tại bang nhân ma. Đây là Tần Dương đang phản kích, tại làm cho những người kia nhìn. Là, bên ngoài, nhiều lắm là được vừa lúc mà gặp. Bị nhân ma thừa cơ bắt lấy cơ hội. Tần Dương ở chỗ này bày ra trận pháp, còn dựng lên bảng hiệu nhắc nhở. Đúng bọn họ một đầu đâm vào tới. Tần Dương chỉ tìm hắn uống rượu, hóa giải ân oán, cái gì khác đều không có làm. Cứng rắn muốn liên lụy, cũng chỉ có thể nói Tần Dương chuyên môn đến hấp dẫn lấy Hàn An Minh lực chú ý. Cấp nhân ma sáng tạo cơ hội, đáng tiếc, lấy trước mắt tình huống, chỉ lần này một đầu hoài nghi, ngay cả thông lệ đề ra nghi vấn đều không được. Chỉ cần xin hỏi, lấy Tần Dương bực này không biết ra mặt là vật gì xấu tính tình. 8-9 phần 10 sẽ kéo ra đến Định Thiên Ti thu lấy chỗ tốt. Thay những người kia hãm hại hắn. Hàn An Minh càng nghĩ, ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thôi, chết thì chết. Châu Mục, quận thủ đều đã chết. Còn lại những người này cũng không có gì trọng yếu, cũng không kém những thứ này. Chi tiết báo cáo được. Bên ngoài mấy chục dặm, Tần Dương đứng tại một cái ngọn núi, nhìn qua Hàn An Minh phi thuyền, dừng lại một chút, liền tiếp tục đi xa. Xa xa chất tay, đại thúc, đây là ý gì? Tiểu nhân ma không hiểu ra sao. Kế hoạch tiến triển so dự đoán thuận lợi rất nhiều. Cũng có thể là Hàn An Minh dưới tay người quá tín nhiệm vị này nhất phẩm ngoại hầu năng lực, lòng cảnh giác đại giảm. Chẳng qua, có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, nhưng là muốn hào hào cảm tạ một chút lão Hàn. Hiện tại hắn khẳng định cái gì đều suy nghĩ minh bạch, nhưng vẫn là đi, không hiểu. Có câu nói gọi là quân tử có thể khi chi dĩ phương, rằng là được hôm nay chuyện này. Lão Hàn tuy là triều đình ưng khuyển, thân phận rất làm cho người ta chán ghét, nhưng hắn lại có thể xem như một có tình vị quân tử. Người nhớ kỹ, về sau khác phạm đến trong tay hắn, cách hắn xa xa, hắn thật nghiêm túc, sẽ không dễ dàng buông tay. Lần này hắn đúng giận quá nhiều không ngứa, lại có ý định nhường. Bằng không, việc này không có khả năng tính như vậy. Vẫn là không hiểu nhiều. Tiểu nhân ma tiếp tục lắc đầu. Không có việc gì,